Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, thiên tài tập hợp. Làm Tiêu Nhiên lần thứ hai trở lại khách sạn lúc đã là 3 ngày sau khi, hơn nữa còn không phải Tiêu Nhiên một người trở về. Ở Tiêu Nhiên phía sau, còn cái này cho rằng tướng mạo khá là phong lưu trung niên nam tử. Tiêu Nhiên đại ca, vị này chính là. Làm Tiêu Nhiên đem người kia đồng thời lĩnh về khách sạn sau, nhất thời bị một đám người cho bao vây lại. Mọi người toàn bộ đều hiếu kỳ đánh giá lấy theo ở Tiêu Nhiên phía sau cái kia tuấn lãng trung niên nam tử, thẳng nhìn bọn họ đều có chút lúng túng, mới chuyển đến ánh mắt đến Tiêu Nhiên trên thân. Vị này chính là Hoa Điệp Tông tông chủ Ngự Bắc Hà. Nói vậy các vị đang ngồi ở đây nên đều biết đi. Tiêu Nhiên chỉ vào phía sau này tuấn lãng bất phàm trung niên nam tử giới thiệu nói. Ha ha, hóa ra là Ngự tông chủ, đã sớm cửu ngưỡng đại danh a. Quý tông sản xuất nhiều hoa điệp tửu nhưng là nghe tên xa gần a. Chỉ là đáng tiếc sản lượng quá ít, ta đợi thường thường là muốn uống cũng uống không lên nha. Đúng vậy a, này hoa điệp tửu quả nhiên là người ta nhất đại mỹ tửu. Mọi người hiển nhiên đều là biết rõ Hoa Điệp Tông sản xuất nhiều hoa điệp tửu. Mà hoa điệp tửu trong đất cấp thậm chí thiên cấp trong thế lực làm sao dễ bán. Tự nhiên là không cần nhiều lời. Mấy người mấy câu nói xuống. Nói Ngự Bắc Hà là sang sảng cười ha ha đứng lên. Cũng vỗ lấy bộ ngực bảo đảm mọi người đêm nay bất túy bất quy. Mà lại là dùng tốt nhất hoa điệp nhưỡng chiêu đãi mọi người. Hết cách rồi. Bọn họ Ngự gia cũng là chút ít đồ này có thể đem ra được. Nghe đến lời này, mọi người mi mắt có thể nói là trong nháy mắt sáng lên. Cho dù là một bên Dương Tuyết Linh, hai mắt cũng là sáng lấp lánh. Hoa này điệp tửu không chỉ có riêng là nam nhân chuyên trúc a. Các nàng rất nhiều nữ hài tử cũng thích uống. Chỉ tiếc bọn họ uống đều là loại kia bình thường nhất hoa điệp tửu a. Đem Ngự Bắc Hà giới thiệu xong, Tiêu Nhiên lại chỉ vào phía sau một đám người một là Ngự Bắc Hà giới thiệu. Lập tức một đám người gật đầu cười chào hỏi. Trong lúc nhất thời có thể nói phi thường náo nhiệt. Đem mọi người toàn bộ giới thiệu xong, mấy người cũng lần nữa tới đến Tiêu Nhiên mọi người thuê lại trong sân ngồi xuống. Lẫn nhau trong lúc đó từng người dò hỏi một ít chuyện. Đặc biệt là Dương Tuyết Linh mọi người. Đối với Tiêu Nhiên đột nhiên biến mất thật hiếu kỳ. Ngay sau đó Tiêu Nhiên liền với bọn hắn giảng một hồi chính mình 3 ngày nay hủy bỏ. Đã vì quan hệ sẽ gặp phải Ngự Bắc Hà. Này Tiêu Nhiên đại ca, người vẫn không có Linh Nhi theo tiêm lộ tin tức sao? Dương Tuyết Linh mi đầu cau lại. Mấy người khác cũng giống như thế. Tiêu Nhiên có thể chuyên môn vì là hai người chế tạo riêng trận binh. Chính thức là để mọi người không ngừng hâm mộ. Bất quá Tiêu Nhiên đối với bọn họ cũng không kém. Nhưng như thế muốn thời gian trong vòng. Trừ Tiêu Nhiên ở ngoài, mấy người bọn hắn ở bên ngoài lúc đi lại đợi, cũng sẽ qua hỏi thăm một ít tin tức. Nhưng vô luận như thế nào, đều không có hai người chút nào tin tức. Mà khoảng cách thiên tuyển giả thí luyện bắt đầu, chỉ còn dưới 2 tháng. Đúng, Ngự huynh, vẫn không có hỏi ngươi lần này sao vậy hội một thân một mình tới đây đây. Khó nói cũng là vì tham gia thiên tuyển giả thí luyện. Một phen nói chuyện phiếm sau khi, Tiêu Nhiên hiếu kỳ nghiêng đầu hướng về Ngự Bắc Hà nhìn sang. Ngự Bắc Hà tiêu sái đem trên bả vai tóc dài vung đến não sau. Sau đó đối với Tiêu Nhiên cười khổ đạo. Còn không phải nhà ta này tiết nhà đầu theo tiểu phàm chết sống quấn lấy ta muốn đi ra dằn vặt. Không phải vậy ta nào có ở không đi ra. Hơn nữa hiện ở người đã già rồi. Liền đồ cái an ổn, thiên tuyển giả thí luyện quan hệ, đều là các ngươi người trẻ tuổi qua lang bạt. Ha ha, thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên vui cười nở nụ cười. Rõ ràng Ngự Bắc Hà tâm tư, phỏng chừng vẫn là không bỏ xuống được chính mình một đôi nữ. Lúc này mới bỏ lại trong tay sự tình, tự mình đi cùng bọn họ chạy tới. Muốn tham gia thiên tuyển giả thí luyện, bất quá, hai người bọn họ tu vi. Thật giống đều không có đạt đến cửu giai a. Nhìn thấy Tiêu Nhiên nghi mê hoặc ánh mắt, Ngự Bắc Hà trong nháy mắt liền hiểu được. cho Tiêu Nhiên giải thích đạo. Kể từ ngày đó từ biệt, đã hơn 2 năm thời gian, cũng không biết rằng tại sao. Người sau khi đi, Tiết Nhi nhà đầu kia chợt bắt đầu chăm chỉ. Không chỉ có thường thường bế quan tiềm tu, tình cờ còn có thể tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất vào núi săn bắn. Thiên phàm tiểu tử kia cũng được muội muội của hắn ảnh hưởng. Hai tên này đều đang song song đột phá đến cửu giai trở lên. Bất quá Tuyết Nhi mới vừa vặn cửu giai thôi. Đúng là thiên phàm thiên phú cũng tạm được. Đã đạt đến cửu giai nhị trọng thiên sơ kỳ. Nhưng chút tu vi ấy còn chưa đủ xem a. Vì lẽ đó ta hãy theo bọn họ đồng thời lại đây. Vừa nãy ở bên ngoài gặp phải ngươi thời điểm, bọn họ vừa vặn đi tham gia một cuộc bán đấu giá. Phỏng chừng buổi tối mới có thể trở về. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tiêu Nhiên kỳ quái phát hiện. Khoảng thời gian này theo chính mình tiếp xúc qua những người kia. Tu vi cũng hoặc nhiều hoặc ít đề bạt một đoạn dài. Bất quá liên tưởng đến chính mình tu vi tốc độ tăng lên. Tiêu Nhiên cũng là không có để trong lòng. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng không biết. Bọn họ những người này tốc độ tăng lên. Ở người bình thường xem ra. Này vốn là không hợp với lẽ thường. Thậm chí dùng yêu nghiệt để hình dung. Cũng là không hề quá đáng. Đêm đó. Tiêu Nhiên tự mình ở trong viện đãi tiệc. Cũng đem Ngự Thiên Phàm cùng Ngự Tiết Nhi cùng nhau cho nhận lấy. Một nhóm người ăn là nhiệt nhiệt nháo nháo. Đặc biệt là tham dự cơm sau có Ngự Tiết Nhi cái kia ngạo kiều đáng yêu tiểu mỹ nữ dính líu. Càng là bị trên bàn cơm tăng thêm một tia lạc thú L. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là thời gian một tháng quá khứ. Ở cái này thời gian một tháng bên trong, Tiêu Nhiên mọi người không ngừng lặp lại đào bảo lại đào bảo tháng ngày. Mỗi ngày cũng là ở võ giả giao dịch trên đại hội đi dạo. Chỉ cần thấy được đối với mình đón lấy thí luyện có trợ giúp. Có lẽ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Tất cả đều không tiếc tiêu tốn số tiền lớn đem thu mua đứng lên. Cũng bởi vậy, Tiêu Nhiên đoàn người tên tuổi cũng từ từ ở toàn bộ võ đạo giao dịch trên đại hội mua nổi danh đường. Không ít người cũng biết rõ Tiêu Nhiên bọn họ mua thời điểm. Bình thường đều hội lấy ra đan vượng linh đan đến mua sắm. Vì lẽ đó cũng không bình thường hoan nghênh Tiêu Nhiên đợi người tới mua sắm. Thậm chí có lúc thường thường Tiêu Nhiên mọi người mua thời điểm. Còn có thể được nhất định ưu đãi chiết khấu. Đương nhiên, cái tiền đề này là Tiêu Nhiên cần nắm đan vượng linh đan đến với bọn hắn làm giao dịch thẻ đánh bạc. Đối với chuỗi này biến hóa, Tiêu Nhiên mọi người có thể nói là có chút không ứng phó kịp. Thế nhưng trong lòng vẫn là hết sức hài lòng, tuy nhiên đan dược dùng một điểm liền ít đi một chút. Nhưng Tiêu Nhiên mọi người đưa ra qua, cũng vẻn vẹn một ít tương đối bình thường hai. Ba phẩm đan vượng linh đan thôi. Chính thức nhất phẩm đan vượng linh đan nhưng là một hạt cũng không có đưa ra qua. Cũng sẽ không cần lo lắng. Đến thời điểm sẽ có người lợi dụng cái này ngược lại đối phó bọn họ. Hơn nữa trong đoạn thời gian này, Tiêu Nhiên mấy người cũng phát hiện. Từ khi một ngày kia Tiêu Nhiên từ Càn Nguyên Tông trở về sau, liền không còn có người theo dõi bọn hắn. Phảng phất Càn Nguyên Tông người trong một đêm toàn bộ biến mất không còn một mống. Nhưng cũng chính là như vậy, mới có thể khiến người ta cảm thấy càng thêm bất an. Bởi vì thường thường trước khi mưa bão tới, đều sẽ không bình thường yên tĩnh. Mà trừ chuyện này bên ngoài, còn có một chút nhân vật sự tích, cũng bắt đầu từ từ ở trong đám người truyền lưu đến. Tỉ như một cái tông một cái nào đó nhân vật thiên tài thời điểm nào đi tới Thanh Nguyên Thành. Hiện ở đang cùng là ai luận bàn vũ kỹ. Hai người đại chiến bao nhiêu cái hội hợp sau làm sao. Lại tỉ như một cái tông thiếu tông chủ tổ chức rất nhiều cao thủ. Qua vô tận tử hải bên trong liệp sát 10 cấp yêu thú khải hoàn trở về. Nói chung trong lúc nhất thời. Lấy Thanh Nguyên Thành làm trung tâm. Khắp nơi đều ở truyền lưu mỗi cái nhân vật thiên tài sự tích. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 595, tập hợp lại chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.